Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 644, lý tưởng cùng chân thực. Lục lão sư cùng N Lý Niệm. Anova địa khu Miss Chanton City lấy sân bay nghe tiếng. Sân bay đường băng chiếm diện tích rộng lớn. Hàng không vận chuyển hàng hóa ngành nghề phát đạt. Tòa thành thị này phi hành hệ đạo quán chủ Skyler, đồng dạng là một vị phi công, tọa giá là một khung vận chuyển hàng hóa máy bay. Nghe nói lục lão sư muốn đi trước Opelousas City, Skyler mời lục lão sư ngồi mình vận tải cơ tiến về. Nhưng cân nhắc đến Skyler cần tiếp nhận đạo quán khiêu chiến, lục giã lựa chọn lân cận chuyến bay. 1 giờ liền có thể bay chống đỡ Opelousas City. Ai nha? Ta còn muốn hướng ngài học tập thuận gió chỉ huy kỹ xảo tới. Skyler hơi có vẻ tiếc nuối. Chợt cười nói. Lần sau đến Miss Chanton City làm khách. Đi thiên đường chi tháp gõ chuông thử một chút đi. Lục lão sư. Lục giã cùng Jenga đồng bộ nhìn về phía ở xa cao vút trong mây ngọn tháp. Thạch xây tháp cao hiện lên xoắn ốc lên cao. Cổ lão mà trang trọng. Là cùng đưa thần sơn tương tự mộ tháp sao? Lục giã hỏi, Skyler gật gật đầu, chắp tay nói, thiên đường chi tháp là để chết đi Pokemon an nghỉ địa phương. Đỉnh tháp chuông là vì tịnh hóa linh hồn mà đặc biệt treo lên. Nghe nói gõ vang đỉnh tháp chuông, có thể phản ứng gõ vang nó nội tâm của người nha. Lục giã nhắm mắt cảm giác, tháp cao ba động an tường mà bình tĩnh. Thiên đường chi tháp bị coi là phù hộ Miss Chanton City biểu tượng. Hàng năm sẽ có người yêu leo lên tháp cao. Gõ vang tiếng chuông đâu? Skyler nói. Đương, đương. Gió nhẹ quét. Thiên đường chi tháp tiếng chuông gõ vang. Theo gió phiêu lãng tại trải rộng sân bay đường băng Miss Chanton City. Skyler nhắm mắt nói. Mỗi lần nghe được cái này tiếng chuông, tâm tình đều sẽ bất khả tư nghị bình tĩnh trở lại. Rõ ràng là tòa mộ tháp tới. Bất quá coi như nhà huấn luyện cùng Pokemon tách ra, kia phần tình cảm cũng sẽ một mực làm bạn ở bên người đi. Giấu ở trong bóng tối Darkrai có chút xúc động, trước mắt hiển hiện Alicia lúm đồng tiền, lâm vào trầm mặc. Lục giã hồi tưởng lại Kanto địa khu thiếu nữ hạp Gasly. Trong nhà cổ ngàn năm Nightel, bọn chúng một mực chờ đợi nhà huấn luyện trở về. Đó đã không phải là sủng vật phạm chủ. Giống dừng lại tại Shibuya nhà ga trước thu điền chó. Lại chia nhỏ nhân loại cùng Pokemon. Đã không có ý nghĩa. Bên eo thu nhỏ sau Pokebo bên trong. Chứa an tĩnh lũ tiểu gia hòa. Lục giã cảm giác tâm tình của bọn nó. Nhìn về phía ở xa thiên đường chi tháp. Rộng tiếng nói. Chết cũng không phải là sinh mặt đối lập. Mà xem như sinh một bộ phận vĩnh tồn. Skyler kinh ngạc nhìn lục giã một chút. Cũng không truy đến cùng. Mỉm cười nói. Chúc ngài tại Anova địa khu lữ hành vui sướng. Lục lão sư. Miệng kiệt tương đương. Jenga bồng bềnh tại lục giã bên cạnh. Giơ lên tay nhỏ. Sao sao Anova địa khu. Opelousas City. Mang theo mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm Pokemon ghế sofa. Tay dựng hai đầu gối. Dò xét đi ngang qua nhà huấn luyện nhóm. Có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ôm thụ thương hớt đi ơ xông tới. Đối roi tiểu thư hò hét cái gì? N nghe thấy hớt đi ơ. Là vì nhà huấn luyện mộng tưởng. Mới khiến cho mình chiến đấu. Có người đem ngây thơ khả ái Pido thả ra Pokebo. Giơ cao trên cánh tay đi tới. N nghe thấy Pido tiếng lòng. Nói nó cực kỳ thích huấn luyện của mình nha. Thanh niên tóc lục tiếp tục ngồi ngay thẳng. Đóng lại hai mắt, đầu hiển hiện tuổi thơ lúc tràng cảnh. Hắn ngồi tại phong bế không có cửa sổ trong phòng. Chất đống chơi chán xếp gỗ. Kẹt kẹt rung động xe lửa đồ chơi làm người ta sinh chán ghét. Chỉ có Pokemon đồng bạn bồi bạn N. Thụ thương mắt đen ngạc. Tàn tật trơn bóng tiểu tử. Đoạn cánh biểu tượng chim. Bọn chúng đều có bị nhân loại ức hiếp kinh lịch. N dùng tự thân ôn nhu tiếp nạp những này Pokemon. Cứ việc mình đầy thương tích, có thụ thống khổ, N vẫn như cũ quý trọng mình chỉ có đồng bạn. Cho nên hắn căm hận những cái kia dùng Pokeball ép buộc thu phục Pokemon nhà huấn luyện. Căm hận không nhìn Pokemon ý chí, khiến cho Pokemon nhân loại. Đối người khác mà nói, Pokemon vẻn vẹn công cụ cùng sủng vật. Nhưng đối N mà nói, sinh mệnh chỉ có Pokemon. Cái này nhỏ bé tiếng lòng, sụp đổ tại dưỡng phụ Gessis. Ý đồ khống chế Lai Tây Ram trong bức tranh. Dưỡng phụ là mình tối căm hận loại người kia. Hắn đem Pokemon coi là công cụ. Trái lại chửi mắng N là quái vật. Lai Tây Ram hỏa diễm đem Plasma đội thôn phệ. N cũng rời đi Plasma đội. Tại Anova địa khu triển khai lữ hành. Cũng cứu chữa những cái kia thụ thương Pokemon. Trong 2 năm qua, N nghe thấy được rất nhiều Pokemon yêu thích nhà huấn luyện tiếng lòng. Thế giới quan lớn thụ xung kích. Thế giới này cũng không phải là không phải hắc tức trắng. Có ức hiếp Pokemon nhân loại. Nhất định cũng có thật nhiều yêu quý Pokemon nhân loại. Thanh niên tóc lục đầu đội mũ lưỡi chai. Tầm mắt buông xuống. Hồi tưởng lại hôm qua cùng Mel gặp mặt cảnh tượng. Nghe thấy Mel kia muốn cùng thích người ở cùng một chỗ tiếng lòng. Khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Vì thế, ta cần tiếp tục tìm xuống dưới. Cho đến tìm tới đáp án. Ta đến chậm, giọng ôn hòa. Có người tại trước mặt sofa ngồi xuống. N ngẩng đầu, u ám tầm mắt xung kích bàn ánh vào một cỗ sắc thái dòng lũ. Mỹ diệu tiếng lòng như suối nước bàn sông lên đầu. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt vị này thanh niên tóc đen. Ở trên người hắn quấn quanh lấy Pokemon nhóm ràng buộc. Những cái kia tiếng lòng giống như hình tượng bàn tại N trước mắt chậm chậm triển khai. Lang thang gặp gỡ bất ngờ Jenga. Tiêu mất hiểu lầm Eevee. Vừa gặp chung thân Squirtle. Ước mơ anh hùng Growlithe. Hắn Togepi. Tại sao lại có như thế nhiều hạnh phúc sắc thái? Giống như là tại ngọt ngào cùng bơ bên trong lớn lên. Hắn Sierfet. Vì sao tại la hét không muốn chiến đấu, đồng thời. Chỗ sâu nhất trong bóng tối có một nói lăng lệ phong mang. N im lặng nhìn chăm chú hướng người tới. Hô hấp ngưng trệ, nhếch môi mỏng. Trên mặt của ta có đồ vật gì sao? Lục Dã sững sờ nói. Không, thanh niên tóc lục cười cười ôn hòa. Ảm đạm con mắt hai bên chảy xuôi hạ hai hàng thanh lệ. Thanh âm khàn khàn nói. Rất vinh hạnh. Nhìn thấy ngươi, Lục lão sư, Lục Dã sững sốt nửa ngày. Không hiểu vì cái gì N vừa lên đến liền khóc. Ta lại không trêu chọc hắn. Hình như có chỗ xem xét. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nói nhỏ, kia cái gì? Lúc cơ cảnh sát hình sự đối ngươi dùng tư hình rồi. N ngẩn người một lát. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Cứ việc nói cho ta. Lục Dã ngồi nghiêm chỉnh. Hướng đưa tới trà nóng không sai biệt lắm búp bê nói lời cảm tạ. Thổi tan nhiệt khí nói. Tổ chức trên sẽ không làm khó ngươi. Không, đã không có việc gì. N buông xuống tầm mắt. Chắp tay hành lễ. Tựa hồ tại vì vừa rồi thất thố. Hơi có vẻ xấu hổ cười cười. Miệng kiệt tương đương. Jenga giật giật N ống tay áo. N rời ánh mắt. Nhìn thấy Jenga hướng mình lấp tờ khăn giấy. Sợ run một lúc lâu sau, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Jenga, miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng, đĩnh đặc le lưỡi làm mặt quỷ, N ánh mắt lấp lóe, đồng bạn của hắn Zorua cũng rất yêu làm mặt quỷ, giơ lên từ đáy lòng cười yếu ớt, Lục Dã đặt chén trà xuống, hỏi, như vậy, ngươi ủy thác đội Rocket gặp ta một mặt, vì cái gì? N trầm mặc nửa ngày. Ta cũng không có nhìn lầm. Nhưng hắn sẽ cho ra cùng Under quán quân khác biệt đáp án sao? Nếu như ngay cả đáp án của hắn ảm đạm phai màu. Ta lại nên làm cái gì? Thanh niên tóc lục thở sâu. Nâng lên ảm đạm hai mắt. Ngóng nhìn hướng Lục Dã phía sau kia mỹ diệu bức tranh. N quyết định được ăn cả ngã về không? Hắn cũng không tín nhiệm Lục lão sư. Nhưng hắn tín nhiệm Lục lão sư lũ tiểu gia hòa. N ảm đạm trong ánh mắt lấp lóe quang trạch. Nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Dùng cực nhanh ngữ tốc nói. Ta muốn biết liên quan tới nhân loại cùng Pokemon chung đụng phương thức. Ta muốn để Pokemon thoát ly Pokebo trói buộc. Sáng tạo không có chiến đấu, tổn thương cùng phân tranh thế giới. Nhưng ta lại cho rằng thế giới kia không phải tốt đẹp như vậy. Đồ vật. Đến tột cùng như nào là lý tưởng cùng chân thực? Xin nhờ, mời nói cho ta đáp án. N dùng khàn khàn gần như giọng thỉnh cầu nói. Xin nhờ, Lục lão sư, trung tâm Pokemon huyên náo. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía như giảng đạo người bàn N. Toàn bộ thế giới lâm vào một tia kẹt ngừng bên trong. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lục lão sư trầm mặc. Hắn hồi tưởng lại lúc trước mình không nguyện ý để lũ tiểu gia hỏa lý do chiến đấu. Ta tại Ma Đô thời điểm. Lục dã tìm từ về sau. Nhìn Jenga một chút. Nói. Tại thời điểm này. Ta cho rằng đối chiến sẽ để cho lũ tiểu gia hỏa thụ thương. Cho nên một mực né tránh chiến đấu. So với chiến đấu. Ta càng muốn cùng Pokemon nhóm vượt qua bình tĩnh thường ngày. Nhưng là. Lục dã sờ lấy Jenga đầu. Miệng kiệt tương đương, Jenga thụ dụng nheo cặp mắt lại. Lục dã cười cười, phía sau lưng cảm giác được thủng trăm ngàn lỗ, vết thương. Kia tức là một đường đến nay chứng minh, đối chiến cũng không phải là đơn thuần như vậy đồ vật. Nó không chỉ là quyết định thành bại, càng giống là nhà huấn luyện. Pokemon nhóm lẫn nhau gặp gỡ bất ngờ, lý giải lẫn nhau khác biệt ưu điểm. Lục dã nghĩ đến khác biệt nhà huấn luyện cùng bọn hắn partner. Giống như là Satoshi cùng Pikachu, Cynthia cùng Garchomp, Leon cùng Charizard, Lục lão sư cùng Jenga. Cho dù chú định thụ thương, chú định thất bại, cũng có nhất định phải vì đó phấn chiến đồ vật. Lục dã nhìn thẳng hướng sợ run thanh niên tóc lục, nói, đó chính là Pokemon đối chiến lý do. Chú định thất bại, cũng nhất định phải vì đó phấn chiến, N chậm rãi lặp lại. Ảm đạm đáy mắt lấp lóe sáng ngời. Truy vấn, thế nhưng là ngài có hay không nghĩ tới? Pokebo câu thúc hạ Pokemon không cách nào có được hoàn toàn tồn tại. Cũng không hạnh phúc. Có lẽ chúng ta có thể cùng Pokemon trở thành đồng bạn. Mà không phải một vị thu phục, N không có tiếp tục nói hết. Hắn nhìn thấy Lục lão sư Pokebo bên trong lũ tiểu gia hỏa lóe ra mỹ diệu sắc thái. Pokebo à, Lục dã mắt nhìn lòng bàn tay thu nhỏ sau đỏ trắng cầu. Sai lầm là người sử dụng, mà không phải công cụ. Cũng có người không thích đem Pikachu thu vào Pokebo. Cũng có Pokemon cả ngày nhảy ra. Nói, hồng quang bành bay ra Premiebo. Ánh mắt sắc bén xia phét nhấc lên kiếm thuẫn. Rát, tại N ngạc nhiên trong thần sắc. Lục dã mặt không thay đổi đem xia phét thu hồi. Tiếp tục nói. Đối ta mà nói, Pokebo càng giống là một loại ước định cùng hứa hẹn. Hứa hẹn, khi ngươi thu phục một con Pokemon, ngươi nhất định phải gánh chịu rơi nước mắt phong hiểm. Đây chính là ký kết ràng buộc đại giới. Lục dã nhớ tới bôi nước mắt bị thu phục ngạo kiều tiểu Eevee, còn có phiêu dương qua biển tiểu chim cánh cụt, khóe miệng giơ lên mỉm cười, coi như bị cự tuyệt, hứa hẹn bản thân phân lượng cũng sẽ không có biến, đúng không? Lục dã cười, vỗ vỗ bên eo Pokebo, đỏ trắng cầu bên trong Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu, bố y, o, mũ huyền. O, N kinh ngạc nhìn về phía trước mắt thanh niên tóc đen. Đây là N gặp qua đặc thù nhất một vị nhà huấn luyện. Under đắm chìm trong cộng tác qua đời trong bi thương. Iris lịch diệt còn quá nông cạn. Mà Lục lão sư trên thân tựa hồ có loại khác ma lực. Mê hoặc, N nhớ tới Gessis lời nói. Lấy xuống mũ lưỡi chai. Buông xuống tầm mắt, cười cười ôn hòa. Không. Kia vẻn vẹn chân thực cùng lý tưởng thống nhất. Ta phải đi. Lục lão sư. N đứng dậy. Mỉm cười. Ta nghĩ ta đã tìm đến đáp án. Như thế nào đáp án? N lắc đầu. Trong lòng của hắn vẫn có mê mang. Nhưng tự tin đã có thể được đến cự long chi thạch tán thành. Hắn nhất định phải tỉnh lại ngủ say cự long. Mượn nhờ truy cầu lý tưởng chi long. Để đền bù phạm vào sai lầm. Tiếp tục tại Anova địa khu lữ hành. Ta cũng nghĩ thế. Có cơ hội, cũng có thể gặp lại một mặt. N mỉm cười nói. Lục Dã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Satoshi không đến, đành phải ta trước tiên đem N lắc lư một lần, dùng nói chuyện phương thức, hẳn là có thể để cho hắn không đến mức cực đoan. Lục lão sư bộ phận tán đồng N lý niệm. N tuổi thơ lúc từ trước đến nay thụ ức hiếp Pokemon ở cùng một chỗ. Lại thêm Getsis quán thâu tư tưởng. Lúc này mới dưỡng thành N cố chấp cá tính. Có thể bị song long một trong tán thành. N trên bản chất là một vị anh hùng. Nếu như không bị Getsis thu dưỡng, hắn sẽ trở thành một vị ưu tú nhà huấn luyện. Kia Tokiwa chi lực bàn năng lực sẽ trở thành cực lớn trợ lực. Nhưng là thời khắc này N nhất định phải gánh vác lý tưởng của hắn. Tại Anova tiếp tục lang thang xuống dưới. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía tầm mắt buông xuống. Đeo lên mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục. Nói, không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Liền đến Lumio City quán cà phê tìm ta. Ta sẽ mời ngươi uống một chén cà phê. N đột nhiên khẽ giật mình. Không hiểu nhìn về phía Lục lão sư. Khàn khàn nói, vì cái gì đáng giá làm như vậy? Từ xuất sinh lên liền xa lánh nhân loại, bị coi là quái vật N. Chỉ có Pokemon đồng bạn, N bị nhân loại sợ hãi. Chính như mèo bị tộc đàn chỗ chán ghét. Vì cái gì? Lục Dã nhẹ giọng tự hỏi. Chợt trầm ngâm nói, bởi vì tại tường cao cùng trứng gà ở giữa. Ta vĩnh viễn đứng tại trứng gà một bên. N ảm đạm hai mắt. Lấp lóe ánh sáng sáng tỏ trạch. Ta sẽ chờ mong cùng ngài lần nữa gặp mặt. N nói lên từ đáy lòng. Lục lão sư. Lục lão sư gật gật đầu. Nói. Việc tư nói chuyện phiếm xong. Nên trò chuyện công sự. Bầu không khí đột nhiên biến đổi. Lục Dã nhìn về phía thanh niên tóc lục. 10 ngón giao nhau bày ra. Đĩnh tư lệnh tư thế. Trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi cùng plasma đội sự tình đi. N hơi sững sờ, lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói, ngài là cảnh sát hình sự quốc tế cảnh thị, cộng tác viên mà thôi. N, lời nói này ra, lão sư chính ngài tin tưởng sao? Bọn hắn còn tại điều tra hành tung của ta. N khẽ thở dài, mặt khác, đương kim plasma đội thủ lĩnh là Acromer, sẽ từ hắn hoàn thành Getsis đến tiếp sau kế hoạch. Kế hoạch gì? Lục Dã đáy lòng ẩn ẩn có đáp án. Nếu như ta đoán không lầm, Acromer dự định băng phong tòa nào đó thành thị, nhờ vào đó hướng Anova liên minh tạo áp lực. N nói, Lục Dã hồi tưởng lại Pokemon Black White 2 băng phong Opelousas City kịch bản. Khẽ vuốt cằm, cái này sự tình không cần ngươi đến nhúng tay. Cảnh sát hình sự quốc tế cùng Under quán quân sẽ xử lý. Under vẩy nước. Chỉ có thể giao Giovanni lão đại đến giúp đỡ. Lục Dã tâm tình vi diệu. Không biết ứng đối cực đoan thời tiết bão tố kế hoạch. Đối băng thiên tuyết địa có hiệu quả hay không? N trầm mặc nhẹ gật đầu. Nói, còn có một việc. Lúc cơ cảnh sát hình sự cộng tác Pokemon. Ngay tại tòa này trung tâm Pokemon tiếp nhận trị liệu. Nếu có thể, ta nghĩ thử trị liệu nó thử nhìn một chút. Lục Dã nao nao. Lúc cơ cộng tác Growway Gang đến Pokemon Si lúc qua đời, vừa lúc đối ứng lập tức thời gian tuyến. Cái này đơn giản, Lục Dã nói, ta tới cấp cho Growway Gang tục khục trị liệu liền tốt. Aura chi lực ngay cả thế giới chi thụ đều có thể chữa trị. Trị liệu Growway Gang tự nhiên vấn đề không lớn. Xế chiều hôm đó, Growway Gang giải phẫu thành công lớn, đeo lên cảnh sát mũ. Đứng tại tông áo khoác đại thúc bên cạnh, hướng Lục Dã cùng N cúi chào nói. Oa tương đương, không cần cảm ơn, N bộc lộ chân thành ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cơ. Nói, cảnh sát tiên sinh, người Crowley găng nói, hắn cực kỳ thích ngươi. Trung niên đại thúc khuôn mặt tang thương, đáy mắt lóe ra sáng ngời, trầm giọng nói, ta chỉ là cái bất thành khí cảnh sát. Thuần dựa vào cộng tác hỗ trợ, thượng cấp dìu dắt thôi. Chợt, trung niên đại thúc xoay người lại, hướng Lục Dã cúi người chào thật sâu. Im lặng không nói, Lục Dã tiếp nhận, Lục Cơ cúi đầu. Mười mấy năm qua, Lục Cơ phá được nhiều lên trọng đại vụ án. nhưng lại bị giới hạn đạo lý đối nhân xử thế một mực không có tấn thăng. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ dùng phương thức của mình để bảo toàn thế giới này chính nghĩa. Pokemon C, sau khi về hưu, Looker tại Lumio City mở một nhà thám tử sở sự vụ. Hứng thú cho phép giữ gìn Lumio City yên ổn. Có giống Getsis như thế thuần túy kẻ dã tâm. Cũng có giống Looker dạng này thuần túy anh hùng. N nhìn chăm chú hướng Looker. Sinh lòng xúc động, mỉm cười hướng Lục Dã khoát tay nói. Ta phải đi, Lục lão sư. Lục Dã khẽ gật đầu. Nhìn về phía đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên dần dần bóng lưng biến mất. Lục Dã thư ra một hơi. Chỉ cần N không vờ ngớ ngẩn, Acromer rất nhanh liền có thể giải quyết. Lại tránh đi cái cứu vớt Anova sự kiện lớn. Sự tình một chút trở nên an toàn bắt đầu. Lục lão sư hài lòng gật đầu. Sau đó, tiến về Andela Thao. Bồi Cynthia đại tiểu thư nghỉ phép. Jenga, chúng ta bồi Cynthia đi ăn kem ly. Miệng kiệt tương đương. Sao sao đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục. Nâng lên ánh mắt, xuyên thấu tầng mây. Nhìn về phía xa xôi bông tuyết thị. Nơi đó từng là một mảnh cổ lão vương quốc. Tên là Mặt Đất Chi Kiếm, tòa thành dưới đáy chôn giấu có thể tỉnh lại, lý tưởng Chi Long, Zekrom. Hắc ám thạch, muốn đi nơi đó, N ánh mắt kiên định. Mình bây giờ đã có được tỉnh lại Zekrom lý tưởng cùng tín niệm. N tầm mắt buông xuống, nói khẽ, những cái kia ta phạm vào sai lầm, nhất định phải từ ta tự mình đền bù. Chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.